nhưng lại không yên phận. Mà nghe đâu á, đi cặp bồ hết người này đến người kia, xong lại còn bỏ chồng theo trai nữa đấy. Làm sao mà bà hóng được cái chuyện như thế này? Tưởng con đó nó đi Mỹ lâu rồi cơ mà. Bà nói thật hay là nói xạo? Trời ơi, Mỹ gì mà Mỹ? Con mà Mỹ tho. Theo cái thằng này qua Mỹ, nhưng gia đình nhà người ta không đồng ý, tống cổ về. Mà thằng này, nó cũng quen con khác xinh hơn con này nhiều. Vậy mới nói, đời chả biết đâu một lần, nhở? Một bà cũng hay đu bám và nói, trời ơi, con đó nhìn mà phát ghét. Chưa gì đã ta đây nhìn đời bằng nửa con mắt. Ai dè cũng là cái loại mặt hạng. Bà còn hóng được cái gì nữa không? Kể nốt đi xem nào. Tôi còn nghe được tin động trời. Đấy là cái con mặt thớt hồng đấy. Bị thằng kia hất cẳng thì lại cố đấm ăn xôi mò về nhà chồng cũ. Nhưng anh này cũng đuổi thẳng. Mà đứa con gái nhỏ, nó còn không thèm nhận mẹ luôn. Vậy à? Cho đáng đời cái con chuyên đi lừa gạt. Trời ơi, ông bà Tùng Lan làm sao mà dám thò mặt ra đường nữa. Con gái như vậy thì đeo mò vào mặt chứ hay ho cái gì. Bà già buôn chuyện kia thấy chủ đề mình đưa ra ai cũng hào hứng thì khoái lắm. Bà ta hứng chí tuôn ra một mạch. Nhà tôi sát vách. Nhưng cái gì mà tôi chả biết. Này nhá, còn chuyện này mới kinh. Mới dạo trước con hầm còn bị bọn du côn nó dần cho một trận tay tua. Mà như vậy làm gì mà đã hết? Bây giờ vô sinh rồi, đẻ đái gì? Đi lang trại cho lắm vào, bây giờ tịt đẻ. Bà Thắm nãy giờ chưa nói gì, lúc này mới lên tiếng. Cũng may, nhà tôi toàn con trai. Chứ, có con gái mà như cái loại đấy, thì đến bán sới mất. Đúng là phúc tổ 70 đời. Trước thằng Hoàng nó cứ đòi lấy bằng được con này, may tôi gàn. Chứ không thì con mà nó cắm cho cả đống sừng lên đầu. Một bà chép miệng đế vào. Bà cứ đợi đấy. Ngày đó thằng Hoàng nhà bà có vác cả đống tiền trên người cũng chưa chắc cưới được nó. Còn ấy nó chuyên săn đại gia nên cỡ như đám thanh niên làng á, nó không để vào mắt đâu. Mà công nhận nó đẹp thật. Mấy bà đang chém gió buôn chuyện rôm rả thì bà Thuần và ông Tuất đang vừa đi vừa chạy vừa rủa rả. Mà cha con Ý Hồng nhá. Mày về đây á thì bà rạch mặt mày ra. Mày tưởng việc làm của mày quỷ không biết thần không hay à? Hôm nay bà mới biết chính mày đã thuê côn đồ rạch mặt con bà. Một tổ nhà mày động à? Bà không để yên chuyện này đâu nhá. Cái gì đấy bà Thuần? Con Hồng làm sao? Trời ơi, mấy bà không biết à? Cái con mặt sứ gan lim chuyên mồi chài đại gia, nó thuê người rạch mặt con tôi. Là cái loại lấy oán trả ơn. Đúng là cái loại mất dạy. Tôi phải đến xem để ông bà Tùng Lan dạy con thế nào. Không giải quyết đàng hoàng chuyện này, tôi gô cổ hết rồi giải lên công an. Thế là đám đông hiếu kỳ lại được thể hóng chuyện. Tất cả lũ lượt theo đuôi bà Thuần đi sang nhà ông Tùng. Vừa đi đến cổng, bà Thuần đã cất giọng tranh chua. Chỉa sói lộn xào. Ông bà Tùng Lan đâu rồi? Liều liệu mà đền mặt cho con tôi nhá. Cái con Hồng mặt sứ gạn lim đâu? Nó là cái giống gì mà ác quỷ như thế? Có rắn độc đâu, mau ra đây. Bà Lan đang ở trong nhà hoảng quá lập cập chạy ra, định phân bua. Nhưng khi nhìn thấy một đoàn rồng rắn đi theo bà Thuần thì cũng tái mặt miệng lắp bắp. Ờ, bác Thuần à? Có việc gì mà bác làm ầm ĩ lên thế? Thôi, có gì con dại cái mang, bác cứ nhỏ nhẹ. Chả gì mình cũng là hàng xóm láng giềng. Bà điếc hay cố giành giả vờ ngu? Bà muốn biết thực hư thì gọi cái con mặt thớt kia ra. Vì nó mà con gái tôi mất hết cả tương lai, giờ sống không bằng chết. Nhà bà sinh ra cái loại giống gì vậy hả? Ờ, bác nói gì em không hiểu. Bác có nhầm con Hồng nhà em với ai không? Nhầm? Nhầm là nhầm thế chó nào? Con Hồng muốn sống thì ra đây. Tôi đã nhìn thấy nó mò về từ hôm qua rồi. Đừng có để tôi điên lên thì cái mặt của nó trở thành cái thớt băm rau đấy. Thì ra bây giờ nhà bà Thuần mới biết chuyện Hồng đã gián tiếp hại Diễm. Đã lâu lắm rồi Diễm không dám mò mặt về làng. Cũng không dám về thăm ba mẹ. Thi thoảng cô mới gọi điện về thôi. Ông bà lấy làm lạ mới dò hỏi thông tin. Nhưng Diễm đã cắt đứt mọi liên lạc với người cùng quê. nên mặc dù cô ở ngay Sài Gòn mà cũng chẳng ai biết cô ở chỗ nào. Chỉ có ba mẹ cô là như ngồi trên đống lửa. Họ không hề biết rằng bởi những vết sẹo như trên mạng nhện kia đã khiến cho Diễm không dám bác mặt về quê. Ông Tùng đang ở vườn sau cũng nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài cửa, liền đi vào. Lúc này bà Thuần đã làm ầm ĩ hết cả lên rồi. Đúng là con dại cái mang, giờ ông bà lại phải giơ đầu ra mà chịu trận. Cái con rời giết kia đang nằm chết dí trên lầu. Hôm qua nó đã bị ông chửi cho một trận nhục nhã, thiếu nước đâm đầu xuống giếng mà chết nữa thôi. Ông không ngờ đến từng này tuổi mà phải chịu sự nhục nhã như thế này. Bà Thuần à, thôi, vợ chồng tôi cắn rơm cắn cỏ lạy bà, mong bà tha cho. Cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Chúng tôi dạy nó như thế đâu, chắc chúng nó có hiểu lầm gì đó. Để tôi hỏi lại con Hồng, rồi sẽ sang thưa chuyện với ông bà sau. Mong bà niệm tình hạ hỏa lại. Hạ là hạ thế nào? Vậy ông bà có đền được cái mặt của con tôi không? Cả cái mặt tiền coi như bị phá bỏ. Con bé mặt hoa da phấn là thế, mà giờ trên mặt toàn sẹo lồi sẹo lõm. Thử hỏi làm sao nó dám mò mặt về quê hả? Rồi bà lại giơ chân dậm cẳng lên mà gào. Ôi giời đất ơi, tôi có làm gì họ đâu mà nó ra tay độc ác với con bé như vậy. Con Hồng, mày đâu ra đây? Mày là cái loại ác quỷ chứ không phải người, cái loại rắn độc, cái loại ác nhân thất đức hơn cả loài cầm thú. Ra đây cho tao. Còn ông bà, tao nói cho biết, giờ con tôi tàn tật như vậy, ông bà muốn làm gì thì làm, tôi nhất định không để yên đâu. Lúc này Hồng đang nằm chết dí trong phòng trên lầu 2. Bình thường mà có người động đến cô ta kiểu này thì Hồng không bao giờ để yên. Nhưng giờ cô đang bị thất thế, chẳng có mặt mũi nào mà ló ra ngoài cả. Đành phải để cho cha mẹ trường mặt thay mình giải quyết. Phải khó khăn lắm ông bà Tùng Loan mới có thể vãn hồi đám đông và làm yên lòng bà Thuần, với lời hứa là sẽ sang thăm Diễm và đền bù thỏa đáng cho cô. Nói thì nói như vậy thôi, chứ có đền bù cỡ nào thì cái mặt của Diễm cũng không thể trở lại bình thường như xưa. Âu cũng là cái giá mà cô phải trả, nói riêng, và cho những cô gái chỉ biết kiếm tiền bằng nguồn vốn tự có nói chung, thì sớm muộn cũng sẽ nhận được cái kết đắng ngắt cho bản thân. Khi mọi người đã về hết, ông Tùng hùng hổ đi lên lầu. Bà Lan thấy chồng nóng quá thì sợ xảy ra chuyện không hay nên chạy vội theo. Vừa đến cửa phòng, tiếng ông đã oang oang. Mở cửa ra cái con mất đét. Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày rồi đấy. Còn nằm ườn ra đấy à? Hả cái con mày chơi cha bóng kìa. Dạy ngay cho tao. Thu dọn đồ đạc cuốn xéo luôn. Cút khỏi cái nhà này cho tao đỡ ngứa mắt. Giời ơi là giời. Sao tôi lại có con khốn nạn thế này? Bà Lan đau lòng lắm. Mặc dù rất giận con, nhưng là phụ nữ nên cái giận của bà nó không gay gắt như đàn ông. Đập tay vào cửa bà nói. Hồng, mở cửa ra đi. Mày không thể ở mãi trong ấy được. Dậy đi. Lúc này Hồng mới đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô, ông Tùng không kìm nén được, giơ tay vả bô bốp vào đó. Miệng không thôi rủa xả. Hồng chán đời và nói. Con cũng chả thiết sống xiết gì nữa đâu. Bây giờ bà cứ giết chết con đi. Có khi chết rồi còn đỡ khổ hơn là thế này. Con xin lỗi ba mẹ. Mày nghe hết chưa? Tao không ngờ mày còn ác hơn cả cầm thú. Mày thù hằn rồi con Diễm. Mà mày thuê người rạch mặt nó. Bây giờ tao lấy cái gì để đền tiền cho nhà nó đây? Nhục chưa? Giờ mày thành kẻ tội đồ rồi đấy. Không những vậy, tao với mẹ mày đi đến đâu, người ta cũng chửi cho, vì sinh ra được cái con đĩ máu lạnh như vậy. Thôi ông ơi, để yên xem con Hồng nó giải thích thế nào, chứ giờ mình có giết chết nó thì cũng vậy à? Hồng cất giọng nặng nhọc. Bà có biết vì sao mà con hành động như thế không? Là nó. Từ đầu nó đã lừa con. Nó bán trinh con cho một lão người Tàu. Chính vì vậy con mới ôm hận. Con mượn tay vợ người tình của nó. Chị ta mới là người sai côn đồ rạch mặt Diễm. Cái gì? Thì ra lũ chúng mày theo nhau lên thành phố làm đĩ à? Nếu ngay từ đầu mày kiên định không nghe theo nó, thì bố nó cũng không lôi được mày đi. Là mày. Cũng do cái loại mày thích ăn sung mặc sướng. Mày muốn đổi đời. Hồng im lặng không trả lời. Vì cha cô nói quá đúng. Giá như cô biết điểm dừng. Ông Tùng lại tiếp tục. mày đã có cơ hội đổi đời khi làm vợ thằng Hải Anh. Nhưng mày đã làm gì hả? Mày đạp lên tất cả, mày không chịu yên phận. Còn ngoại tình, để bây giờ sôi hỏng bầu không hết, đến con gái nó còn không nhận. Mày chết đi con ạ. Dũng chỉ tay vào mặt vợ và nói, còn bà nữa, đừng có mà đối giáo cho giặc. Từ nay, tao không có đứa con nào như mày. Có mặt bà Lan đây, tôi tuyên bố chính thức từ mặt con này. Còn con Hoa nữa, bà liều liệu mà dạy dỗ nó, đừng có để đến lúc lại đem cái mo về mà nhục. Ngày mai gọi ngay nó về đây. Đàn bà con gái chỉ giỏi ăn chơi đua đòi, không lo làm ăn, thì cũng chỉ đứng đường thôi. Nhục, nhục lắm. Tối hôm đó đợi cho ba mẹ đi ngủ, Hồng lặng lẽ xách vali rời khỏi nhà. Cô rón rén bước đi và nhẹ nhàng móc cổng lại. Giờ này mọi người đều ở hết trong nhà. Ngoài đường vắng hoe, chỉ có bóng cô đổ dài in xuống lòng đường dưới ánh điện vàng vọt. Những bước chân vô định nặng nề gõ nhịp. Bàn tay cô đưa lên bấm số taxi. Một lúc sau xe chờ tới, Hồng chui vào trong xe và mất hút vào trong màn đêm. Sáng hôm sau, bà Lan dậy sớm lắm. Việc đầu tiên là bà lao vào trong phòng xem Hồng thế nào. Nhưng trên giường trống trơn, linh cảm của người mẹ báo cho bà biết có chuyện không bình thường. Thò đầu vào nhà tắm cũng không thấy ai. Chiếc vali ở góc phòng của Hồng cũng biến mất. Hốt hoảng bà gọi to, Hồng ơi, Hồng. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà chạy sang phòng chồng lắp bắp, ông ơi, con Hồng nó bỏ đi rồi. Mặc kệ nó, bà đừng có nói ra với tôi. Nó đi càng tốt, đỡ ngứa mắt. Bà Lan lại chạy vào phòng Hồng một lần nữa. Lát sau bà cầm ra một mảnh giấy và một cái phong bì tiền đưa cho ông Tùng. Nó bỏ lại cái này. Bà đọc lên xem nó viết cái gì. Bà Lan lập cập đi tìm kính và bắt đầu đọc. Con là đứa con gái mất dạy, đồ bỏ đi của ba mẹ đấy. Con xin dập đầu sám hối, ngàn lần mong ba mẹ hãy tha lỗi cho con. Tất cả là tại con gây ra mọi chuyện. Con không có mặt mũi nào ở đây nữa. Ba mẹ hãy coi như không có con. Con đành mang tội bất hiếu. Chỉ mong ba mẹ đừng vì con mà buồn. Mong hai người giữ gìn sức khỏe. Con chỉ có một ít tiền, nhờ ba mẹ mang sang nhà chị Diễm cho con, coi như một chút bù đắp cho chị ấy. Hy vọng nếu có kiếp sau, con vẫn xin được đầu thai để làm con của ba mẹ. Con đi đây. Đọc đến đây thì bà Lan khóc òa lên. Bà níu lấy tay chồng và nói, ông ơi, liệu con Hồng nó có làm sao không? Tôi sợ nó nghĩ quẩn. Ông Tùng chỉ còn biết thở dài, buông người xuống ghế. Là đàn ông nên ông không thể khóc như bà, nhưng lòng thì đau lắm. Bụng quặn xót như là rát muối. Thế là hết. Có hai đứa con gái, chỉ kỳ vọng nó khôn lớn và sau này dạng danh cho ba mẹ nửa mày nửa mặt. Chứ ông bà nào có ham nó báo đáp cái gì. Ấy vậy mà con chị thì vác cái mo to tổ bố về làm ông nhục nhã về làng. Còn con em thì cũng chả biết thế nào. Ông cảm thấy thất vọng vô cùng. Có lẽ đến hết đời này, ông bà vẫn không thể gột rửa được ô danh của con. Mặc dù rất buồn, nhưng sáng hôm ấy cả hai ông bà cũng phải gói gám ít tiền rồi sang nhà ông bà Tuất Thuần. Vừa thấy bóng hai người, bà Thuần đang quét sân liền quay đít đi vào. Ông Tất thì có vẻ điềm tĩnh hơn, bèn cất tiếng mời ông bà Tùng Lan vào nhà. Diễm đang ở trong phòng trong, nhưng cô không ra. Kể từ cái ngày bị rạch mặt thì bây giờ cô mới dám mò mặt về quê và thăm ba mẹ. Tuy không ra ngoài, nhưng mọi lời nói của ba mẹ mình và cha mẹ Hồng cô đều không bỏ sót một câu. Ông bà Tùng Lan sau khi phân tích từ đầu đến cuối câu chuyện một cách rạch ròi thì vẫn là bà Thuần không chịu. Bà luôn muốn đổ mọi tội lỗi và cái sai thuộc về Hồng chứ không phải con gái bà. Này, lại nghe ông Tùng nói tại Diễm đã lừa bán Trinh, Hồng nên ông ta mới ôm hận trả thù thì không phục. Bà giãi nảy lên và nói, không có nói nhiều nữa. Nể các người làng xóm bao nhiêu năm nên chúng tôi mới ngồi nói chuyện từ nãy đến giờ. Vậy mà ông bà còn không biết điều, định chối à? Vậy thì mời ra pháp luật, chúng ta sẽ ra tòa nói chuyện. Ông Thuần cũng đế theo vợ. Tôi không có nói nhiều, giờ ông bà tính sao? Còn con Diễm nhà tôi thì ai chịu cho nó đây? cả tương lai bị hủy hoại dưới tay con Hồng. Vậy ông bà hãy làm cho khuôn mặt nó trở lại bình thường đi. Hai bên cứ lời qua tiếng lại mãi không vãn hồi. Ông Tùng cũng muốn dừng lại cho yên chuyện liền nói. Chúng tôi sang đây là có thiện chí, nhưng cũng phải nói cho ông bà biết nguồn cơn của sự việc. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn cũng không được nữa. Nói đi nói lại chỉ làm đau lòng nhau. Thực ra cả hai đứa đều có lỗi, nhưng lỗi con Hồng là một phần làm cho con Diễm như ngày hôm nay. Nên vợ chồng tôi sang trước hết là xin lỗi ông bà, sau là xin lỗi cháu. Ông Tùng nói đến đây thì đưa mắt sang bà Lan, hiểu ý, bà tiếp lời chồng. Chúng tôi cũng đã chửi mắng con Hồng hết lời, cũng đã tựa mặt nó rồi. Ông bà cũng là cha là mẹ, chúng tôi cũng vậy. Chẳng ai lại dạy con hư hỏng láo hỗn. Vợ chồng tôi cũng có một chút gọi là bù đắp phần nào thiệt thòi cho cháu, mong ông bà nhận cho. Không được, có Diễm đâu. Tiếng bà Thuần gọi với vào trong, ngay lập tức Diễm đi ra. Nhất loạt ông Tùng và bà Lan đều nhìn xoáy vào mặt cô. Khuôn mặt trằng chịt những vết sẹo đỏ hằn lên chi chít. Đúng là với gương mặt này thì Diễm có thể rất khó lấy chồng. Nó làm cho cô trông có vẻ dữ tợn. Diễm cất tiếng chào ông bà Tùng Lan rồi nói với ba mẹ. Thôi ba mẹ ơi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đúng như cô chú nói, thì mọi việc bắt nguồn cũng là do con, nên không cần phải truy cứu làm gì nữa. Mọi việc qua rồi thì cho qua đi ạ. Con nói thế là thế nào? Thế bây giờ khuôn mặt băm bổ thế kia thì ai chịu cho con đây? Bao nhiêu cơ hội việc làm vụt mất. Nhìn mày bây giờ, có khác gì người thừa không? Lúc này Diễm mới quay sang nói với ba mẹ Hồng. Tất cả cũng là do tuổi trẻ bồng bột. Giá như ngày trước cả con và Hồng đều ý thức được việc làm của mình, không ăn chơi đua đòi, ham nhàn hạ sung sướng, thì cả hai cũng không phải khổ thế này. Chú về đi, coi như đây là bài học đắt giá của con rồi. Con xin lỗi. Nhất thời cả ông bà Tùng Lan và ba mẹ Diễm đều nói không nên lời. Ông Tuấn chợt thở dài đánh thượt. Còn bà Thuần thì nước mắt đã đầu chảy ra, bà vừa nói vừa khóc. Biết thế này, ngày xưa ba mẹ không cho mày lên thành phố thì có khi còn nguyên lành. Ham tiền tài làm gì hả con, để bây giờ thành ra nông nỗi thế này. Đoạn bà Thuần cũng nói với bà Lan. Thôi, con Diễm nó đã nói vậy, thì anh chị về đi. Tôi cũng không so đo làm gì. Bà Lan liền nắm lấy tay bà Thuần, chân tình và nói. Tất cả đã được hóa giải. Vợ chồng tôi cũng ái nái lắm, có ít lòng nhiều. Chúng tôi có một chút gọi là bù đắp cho cháu, mong anh chị nhận. Nói rồi bà dúi cọc tiền vào tay bà Thuần, nhưng bà Thuần nhất định không nhận. Diễm cũng một mực nói bà Lan cất tiền đi. Phải đến khi bà Lan đưa ra mảnh giấy của Hồng, ghi lại cho cả nhà xem, thì mọi người mới trùng xuống. Cái giá phải trả của hai cô gái là quá đắt. Giờ đây, người thì thân tàn ma dại, người thì vô sinh, đến một mái ấm đơn thuần cũng không thể có. Nếu sớm biết có ngày này, thì liệu họ có dám dấn thân vào hay không? Âu cũng là bài học nhãn tiền, cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ. Đừng ham vinh hoa phú quý mà chấp nhận mọi thứ. Có thể, những cái mà họ nhận được trước mắt sẽ làm mờ đi lý trí, nhưng hậu quả nhận lại sẽ đắt hơn nhiều. Hai năm sau, lúc này Uyên Thảo đã là một cô học sinh lớp 5 của trường tiểu học quốc tế. Cô bé học rất giỏi và có năng khiếu về âm nhạc, nên chơi đàn piano cực hay. Cứ đi học về đến nhà là Uyên Thảo lại ngồi vào đàn dạo lên một bản. Bàn tay nhỏ nhắn từ đằng sau kéo lấy tay cô bé, giọng líu lo. Chị hai ra đây chơi với em thích nặn đứt xét cơ. Chờ chị một tí, chị đánh đàn cho mà nghe. Chị đánh bài Bắc Kim Thang nhá. Không, tôm thích nặn đất, chị hai nặn trâu bò với tôm. Được rồi, ngoan, cứ lẻ nhè, hư không nghe lời là chị đánh đòn ấy. Cô cậu thích chị nói vậy thì gật đầu lia lịa, rồi bê vội món đất sét ra. Hai chị em lại ngồi nặn ra đủ những con thú và xếp thành một bầy. Minh Quân, tên thường gọi là Tôm, cũng khéo tay giả phết. Mới có 2 tuổi rưỡi mà cậu bé đã có thể nặn được những con trâu, con bò, lợn, gà. Dĩ nhiên là phải nhìn theo mẫu rồi. Cậu có thể chơi hàng giờ với những con thú đồ chơi Bà Linh nhìn thấy hai đứa trẻ chơi với nhau thật vui vẻ, thì trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp khôn tả. Mai Lan thật khéo biết làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô sống tình cảm và luôn xử lý mọi vấn đề một cách hết sức tế nhị, nên đều giải quyết tốt các mối quan hệ. Trong nhà bà chưa bao giờ xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ. Với con riêng của chồng, cô cũng có con bé như con đẻ của mình và không bao giờ phân biệt. Vì vậy Tôm vẫn tưởng chị Uyên Thảo là do mẹ đẻ ra. Trẻ con thời nay được ăn uống đầy đủ nên phát triển sớm. Sang đầu học kỳ 2, lớp 5 là cô bé đã có dấu hiệu dậy thì, người phổng pha và cao hẳn lên. Nhờ có mẹ Mai Lan luôn tâm lý chỉ bảo từng ly từng tí về kỹ năng sống và cách vệ sinh thân thể, những ngày nhạy cảm, mà Uyên Thảo không còn sợ dệt và bỡ ngỡ như một số bạn trong lớp. Càng ngày cô bé càng yêu thương mẹ Mai Lan, còn Ánh Hồng, người mẹ đẻ ra cô thì đã không còn trong tâm khảm. Trẻ con rất nhạy cảm và thông minh, chúng sẽ yêu thương và quý mến những ai yêu thương chúng và thờ ơ với những tình cảm xa cách, cho dù người đó là người thân yêu ruột thịt. Ánh Hồng đã không biết nâng niu và coi trọng núm ruột của mình, nên cái mà cô nhận được chỉ là một ký ức xa xôi về người mẹ trong ký ức mơ hồ của một cô bé 5 tuổi thôi. Hiện tại, trong tâm trí của Uyên Thảo chỉ toàn tràn ngập hình ảnh thân thuộc của mẹ Mai Lan. Tại một địa điểm khác, bà Lan đang làm vườn cùng ông Tùng thì chợt thấy xây sầm mặt mày, rồi bỗng nhiên mặt bà tối sầm lại và ngã vật ra đất. Ông Tùng hại quá, vứt vội cây cuốc trên tay rồi dìu bà vào trong nhà. Khó khăn lắm ông mới đưa được bà vào căn buồng ở tầng trệt. Day day vào hai bên thái dương, ông ra sức lay gọn. Bà Lan, bà làm sao đấy? Đừng có làm tôi sợ. Bà tỉnh lại đi. Nhưng bà Lan vẫn cứ nằm thiêm thiếp trên giường. Sợ quá, ông Tùng hớt hải chạy qua nhà hàng xóm hô hoán. Ông bà Thi ơi, giúp tôi với. Bà nhà tôi bị làm sao ấy? Bà Thi đang cho lợn ăn, nghe thế vậy vứt cả cuốc đấy rồi chạy vào nhà. Ông Thi hỏi lại. Bà bị làm sao? Chết, để tôi sang xem nào. Hai ông bà tất tử chạy sang nhà ông Tùng. Mấy bà Tám đang đứng ở đầu ngõ thấy vậy cũng đoán là nhà ông hẳn có chuyện, nên chạy xuống hết cả lại. Nhìn thấy mặt bà Lan đỏ như con gà trọi, miệng méo cả sang một bên, mắt lạc thần, một bà hoảng quá và nói. Thôi chết, có khi nào bà bị tai biến? Lấy ngay cái muỗng, ngáng mồm bà ra, không có cắn vào lưỡi là chết bây giờ. Có bà nào đi gọi bác sĩ đi. Chưa đầy 10 phút sau, bác sĩ ở ngoài bệnh xá phóng xe vào. Vừa vành mắt thăm khám cho bà ấy xong, anh ta nói. Kê đầu bá lên cao một chút, để tôi nghe nhịp tim và đo huyết áp xem thế nào. Ông gọi ngay xe cứu thương để đưa đi cấp cứu. Tin bà Lan bị tai biến chẳng mấy chốc loang ra khắp làng. Khổ, bình thường ở nhà chỉ có hai ông bà. Hoa học xong đại học thì làm việc ở trên Sài Gòn, thi thoảng mới về. Còn Hồng, tự dạo bị ông bà đuổi đi đến nay cũng mặt vô âm tín. Chẳng biết giờ cô ta đang ở cái xó xỉnh nào. Chỉ tội cho ông Tùng, sấp sấp ngửa ngửa lo cho vợ. Hoa nghe tin mẹ bệnh thì cũng xin nghỉ để về chăm mẹ. Bà Lan bị đột quỵ, và mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cuối cùng sau một tháng nằm viện, bà cũng được đưa về nhà với di chứng liệt nửa người. Mọi gánh nặng lại đổ lên đầu ông Tùng. Sự việc nào đã yên? Đúng là dậu đổ bìm leo, họa vô đơn chí. Trong những ngày bà nằm viện thì chủ yếu là hai bà con thay phiên nhau. Đến khi về nhà lại chỉ mình ông là chính. Hoa cũng ở lại chăm mẹ được nửa tháng thì phải đi làm, chứ đâu có nghỉ mãi được. Bà Lan về nhà được đúng 3 tháng thì xảy ra chuyện. Số là đêm ấy, khi lo cho vợ, lục lục đến gần 3 giờ sáng ông Tùng mới chợp mắt. Vì mệt quá nên ngủ rất say. Sáng ra rất muộn ông mới tỉnh. Lại cuống cuồng thay bỉm cho vợ, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà. Bà Lan bị tai biến xong thì người yếu lắm. Vì bị liệt nửa người nên chỉ nằm một chỗ. Nói thì khó khăn vì lưỡi bị cứng, nên mỗi khi phát âm rất khó nhọc. Ông Tùng thấy buổi sáng vợ hay ăn cháo, nên hôm nay muốn đổi bữa cho bà. Vậy nên ông mới tính chạy ra chợ mua cho bà tô phở. Trước khi đi, ông còn cẩn thận dặn. Bà cứ nằm yên nhé, có gì chờ tôi về, tôi đi ra ngoài mua cho bà tô phở. Ở nhà, tôi đi loáng cái là về. Bà Lan ứa nước mắt nhìn chồng, bà chỉ biết nói một câu ngọng nghịu rồi nhìn bóng ông đi ra cửa. Tự nhiên bà lại trở thành gánh nặng cho ông. Còn Hồng thì không biết ở chốn nào. Hai ông bà chỉ có hai cô con gái, mà chưa có đứa nào ra hồn, nhất là Hồng. Mỗi khi nghĩ đến đứa con gái này, lòng bà đau như cắt từng khúc ruột. Giá mà bà có thể chết đi để giải thoát cho chồng con thì hay biết mấy. Với cái thân thể sống cũng như chết này, bà thấy mình thật là vô dụng. Nếu mà sớm muộn cũng như này thì quy bằng... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà. Đúng rồi, chỉ có như vậy mới làm yên lòng tất cả, và bà sẽ tự giải thoát. Thế rồi bà nghiêng người vào ụt một cái, cả thân hình bà Lam rơi thật mạnh xuống nền gạch bông. Bà chỉ kịp kêu á lên rồi không biết gì nữa. Đầu đập xuống nền gạch cốp một tiếng, từ mũi một dòng máu rì rì chảy ra. 15 phút sau ông Tùng về đến nhà. Vừa dựng chân trống xe ở sân, ông cầm cái cặp lồng phở đi vào trong bếp rồi đổ ra tô. Cẩn thận bê tô phở vào trong buồng, định bụng múc cho vợ ăn, thì đập vào mắt ông là bà Lan đang nằm sóng xoài dưới nền. Hoảng quá, ông buông rơi tô phở rồi lao đến bên bà, run rẩy lay bà dậy rồi dìu lên giường. Lúc này ông mới để ý dòng máu vẫn đang chảy từ trong mũi. Bà Lan, bà làm sao thế này? Đừng có làm tôi sợ, tỉnh lại đi. Đã bảo là chờ tôi về cơ mà, sao bà lại ngã ra đây? Trời ơi! Rồi như một linh cảm mách bảo, ông run rẩy đưa tay lên mũi bà, nhưng không cảm nhận được gì cả. Hãi quá, ông chạy ra ngoài miệng líu lo hô hoán. Bà con ơi, cứu tôi với! Bà nhà tôi bị làm sao thế này? Chỉ một lát sau, bà con tròm xóm chạy ào cả đến. Chẳng ai bảo ai, đều lao cả vào căn buồng của bà Lan. Nhưng khi xem xét mọi thứ, thì họ đều buồn bã lắc đầu, bởi bà đã tắt thở. Tiếng kêu như xé lòng của ông Tùng khiến cho ai có mặt cũng phải rơi lệ. Vậy là bà Lan đã từ giã cõi đời, để lại bao nỗi tiếc thương ân hận trong lòng ông Tùng. Ông cứ vừa ôm lấy bà vừa than. Bà ơi, sao bà bỏ tôi đi sớm thế này? Tôi đã dặn là cứ nằm ở đấy, chờ tôi mua phở về, sao mà bà không nghe lời? Nhìn tô phở đổ tung tóe dưới nền nhà thì mọi người đều hiểu ra. Họ đoán chắc bà Lan không muốn làm khổ chồng con nên mới liều mình quyên sinh. Vậy là họ lại mỗi người một chân một tay xuống vào để lo hậu sự. Người thì giúp đi báo tin cho người thân. Ông Tùng lúc này cũng đã cuống lắm rồi. Tất cả đành nhờ vào hàng xóm. Họ hàng gần đó nghe tin cũng bắt đầu lần lượt kéo đến. Đưa cho anh họ cái điện thoại. Ông Tùng nói. Gọi con Hồng, con Hoa về đây cho em. Điện thoại của con Hoa ở trong này. Vợ chồng ông bà Tuất Thuần đang ở đó. Họ cũng thương cho tình cảnh của ông Tùng mà sắn tay vào lo giúp. Thôi thì ai lo được cái gì thì cứ lo. Chứ gia chủ trong lúc bối rối thế này đâu có đủ bình tĩnh mà giải quyết được mọi việc. 3 tháng sau, trong lúc đi làm về ngang qua đoạn đường Võ Thị Sáu, Hà Anh vô tình chứng kiến một vụ tai nạn rất thương tâm. Một chiếc xe mất lái đã tông trực diện vào chiếc Mercedes đang được đi ngược chiều, khiến tài xế trong xe bị thương rất nặng. Nhìn kỹ biển số chiếc xe bị tông, hóa ra đó là xe của Đức Huy. Là một người sống tình cảm và trượng nghĩa, Hải Anh đậu xe vào một góc rồi lao xuống. Những người xung quanh thấy tai nạn xảy ra đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Giờ họ đang tìm cách đưa tài xế bị nạn đi cấp cứu. Hải Anh len người vào và không chút do dự, anh xốc thẳng Đức Huy lên xe rồi đưa vào viện cấp cứu. Khắp người bê bết máu. Đức Huy đã bất tỉnh. Có vẻ như anh quá chủ quan khi nghĩ đường trong thành phố Đông lại di chuyển chậm nên không cả dễ an toàn, dẫn đến cả khuôn mặt bị đập mạnh vào vô lăng. Và với cú va chạm mạnh như vậy thì thương tích không hề nhẹ. Với sự giúp sức của Hải Anh thì Đức Huy đã nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi đợi các bác sĩ làm thủ tục sơ cứu và chụp chiếu, Hải Anh liền gọi điện thoại sang cho ba mẹ Đức Huy bên Mỹ. Vì ở Việt Nam không có ai thân thích nên anh bắt buộc phải gọi điện sang đó báo tin. Trong lúc chờ người nhà của Đức Huy sang thì anh phải túc trực ở bệnh viện để lo cho anh ta. Và đúng đến tối hôm sau, Hải Anh mới về nhà. Anh cũng nói cho mẹ và Mai Lan biết tình trạng của Đức Huy. Qua kết quả cho thấy Đức Huy bị chấn thương sọ não phải mổ, nhưng e là sau này sẽ để lại di chứng không hề nhẹ. Thế mới biết, là người vô thường và chẳng ai có thể nói trước điều gì. 6 tháng sau, nhà Hải Anh có khách. Là hai vị khách đặc biệt mà khi tiếp đón họ cả nhà hết sức ngạc nhiên. Đó chính là Diễm và một người đàn ông lạ. Mới nhìn anh ta, Mai Lan cũng hơi e ngại bởi khuôn mặt hầm hố trông có vẻ dữ tợn. Nhưng Diễm đã trấn an và giới thiệu để mọi người yên tâm. Con giới thiệu với bác và anh chị, đây là anh Tân, chồng sắp cưới của con. Chuyện cũng hơi dài, nhưng có lẽ đây là duyên tiền định, nên trời đã gắn kết chúng con lại với nhau. Thế thì chúc mừng cô Diễm nhé. Giờ hai người ở đâu? Bà Linh nói, dạ con vẫn ở thành phố. Con đã mở một tiệm bún sấy tóc trên đường Hoàng Hoa Thám. Hôm nay con đưa anh ấy đến đây để mời bác và anh chị đến dự tiệc cưới. Mong cả nhà bớt chút thời gian. Chúng con tổ chức ở quê cho đông vui, chứ không làm ở trên thành phố. Nên nhà mình cố gắng xuống để dự với vợ chồng con nhé. Nói rồi cô lấy ra một bức thiệp hồng đưa cho bà Linh. Hải Anh và Mai Lan đều gật đầu mỉm cười và chúc phúc cho họ. Cuối cùng thì sau những sai lầm xảy ra trong quá khứ, Diễm đã thực sự thay đổi và làm lại cuộc đời. Và cô đã kể lại toàn bộ chuyện tình của mình cho cả nhà nghe, thì mọi người đều cảm thấy Diễm thật may mắn khi cuối cùng cô đã tìm được hạnh phúc. Thì ra anh chồng sắp cưới của Diễm chính là một trong hai tên đã ra tay rạch mặt cô mấy năm về trước. Sau khi được mẹ cảm hóa, lúc lâm chung thì anh ta đã đoạn tuyệt hẳn với thế giới giang hồ và tu trí làm ăn. Giờ hàng ngày, Tân chạy xe ôm chở khách, còn Diễm sau đó cũng đã đi học nghề và mở tiệm uốn tóc. Cũng coi như có một cái kết có hậu cho họ. Ánh Hồng giờ đã về quê sống với cha, cô cũng đã học nghề may và mở một tiệm may nho nhỏ đầu đường. Sau khi được ba mẹ phân tích, thì Uyên Thảo đã mở lòng và cũng bớt ác cảm, dần với mẹ hơn, nhưng cô bé vẫn không thể yêu quý mẹ đẻ của mình bằng Mai Lan. Có thể, trong tâm khảm của cô bé, hình ảnh Ánh Hồng rất mờ nhạt, lại bỏ con đi từ bé, nên tình cảm khó mà gắn kết. Hy vọng, sau bao nhiêu biến cố xảy ra, thì Ánh Hồng sẽ biết trân trọng những gì mình có, vì hạnh phúc là thứ ta xây dựng nên, chứ không phải chỉ biết nhận. Hãy cho đi nhiều hơn và đừng mong nhận lại. Hãy để cho tâm hồn thanh thản và biết chế ngự đi cái tôi của mình. Chỉ có như vậy, Thế Hồng mới có thể sống an yên thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 và cũng là tập cuối cùng kết thúc của bộ truyện Canh Bạc Tình được viết bởi tác giả Việt Nga. Và đến đây thì coi như tất cả mọi nhân vật trong câu chuyện cũng đều đã có những cái kết mà Hồng Nhung cho là phù hợp nhất với tất cả các nhân vật trong câu chuyện rồi. Và hy vọng là quý vị đã có những giây phút rất là thư giãn, rất là thoải mái và rất là nhiều cảm xúc sau khi nghe xong bộ truyện này cùng với Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng ta đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để ngày mai Hồng Nhung sẽ lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới sẽ được phát sóng trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.